Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 703. Chương 703 chương 23 băng người chết không đền mạng. Lý Dịch Chi nói, Triệu Thanh Y, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng ở tìm ta. Chúng ta hảo hảo nói chuyện được chưa? Triệu Thanh Y lại nghe đã hiểu hắn nói. Rốt cuộc con mắt xem hắn. Lý Dịch Chi xoa xoa ngực, nói, ngươi hẳn là ở lòng ta để lại đồ vật, cho nên mới sẽ như vậy. Triệu Thanh Y nhìn xem chung quanh tò mò học sinh, nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Lý Dịch Chi nói, ta cảm thấy ngươi so với ta càng minh bạch mới đúng. Chúng ta nói chuyện đi, ta buổi chiều có khóa, ta chờ ngươi tan học. Được không? Triệu Thanh Y lúc này mới gật gật đầu. Liền xoay người trở về ký túc xá. Các bạn học lại còn ở bát quái. Tân Hoa Hậu giảng đường Triệu Thanh Y nhiều người như vậy đuổi không kịp. Lúc này ước chừng là Chân Mệnh Thiên Tử xuất hiện. Buổi chiều thượng hai tiết máy tính chương trình học cùng hai tiết công cộng khóa. Tuy rằng nàng không cần tu loại này khóa, cũng muốn tham dự, chỉ có chính mình gặm chút thư. 5 giờ trung tả hữu mới tan học. Đem máy tính cùng thư tịch thả lại ký túc xá, liền tính thay đổi một cái cấu cẩm vân mua hàng xa xỉ tiểu vượt bao ra ký túc xá đi. Lấy Lý Dịch Chi thân phận, chỉ cần rửa sạch phi lễ nữ học sinh hiềm nghi, nhưng thật ra sẽ không bị ném ra trường học, lúc trước Thanh Hoa hiệu trưởng còn hướng hắn vứt cành ô liu. Thực hy vọng tuyển nhận như vậy tuổi trẻ nhân tài, Lý Dịch Chi đã chờ ở ký túc xá hạ. Nhìn đến nàng mới giải trong lòng nghẹn khuất cùng nôn nóng cảm ơn, Triệu Thanh Y đối hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ, chờ hắn đi đến nàng trước mặt, nàng vẫn là bí bí bộ dáng, nói, Lý giáo thụ, ngươi là thập phần xác định muốn cùng ta đi ra ngoài sao? Lý Dịch Chi nói, Triệu Thanh Y, vì ngươi, ta từ Hải Châu chạy tới, ném như vậy đại mặt, ngươi còn hỏi ta loại này lời nói, Triệu Thanh Y nói. Ngươi điểm xuất phát là chính mình muốn làm, mà không phải vì ta ích lợi, làm sao có thể nói là vì ta sao? Ta lại không có làm ngươi làm như vậy, Lý Dịch Chi bị bác đến không lời nào để nói. Dù sao những cái đó mất mặt sự, hắn cũng là xứng đáng. Hảo, kia Triệu cô nương ngươi hãnh diện cùng ta ăn bữa cơm sao? Triệu Thanh Y mới khoe khoang mà nói, ta cùng ngươi ăn cơm. Không đại biểu chính là cùng ngươi có cái gì quan hệ. Từ tục tiểu nói đằng trước đang nói. Bỗng nhiên lại có một cái nam sinh chạy tới thổ lộ. Mời ăn cơm, làm cho Lý Dịch Chi hung tợn chừng người. Kia nam sinh còn không phục, công bằng cạnh tranh, dựa vào cái gì liền ngươi có thể truy. Ta không thể truy, Lý Dịch Chi bực bội không thôi. Nói, ngươi không cần lãng phí thời gian dây dưa nàng. Nàng sẽ không lý của các ngươi, ngươi không thể đại biểu nàng. Mỗi người đều có theo đuổi chân ái quyền lợi. Triệu Thanh Y xác thật đối này đó lớn mật nam sinh thực phiền chán. Nàng thật là đầu một hồi tiếp nhận loại này nhân vật. Đào hoa phiếm lạn thành họa nữ sinh. Triệu Thanh Y nói, vị này bạn cung trường. Hắn là không thể đại biểu ta. Bất quá ta thật sự không thích ngươi. Ngươi không cần lại đến, ta sẽ không từ bỏ. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng chưa từng có lợi dụng hoặc làm quả ái muội nam nhân. Bọn họ nghĩ như thế nào làm. Nàng không cần phụ trách nhiệm mần y, đi thôi, nàng trước mặt đi phía trước đi rồi. Lý Dịch Chi vội vàng theo đi lên, một đường ra vườn trường. Lý Dịch Chi phát hiện nàng đào hoa tai so với hắn ở Hải Châu Đại học chịu nữ sinh hoan nghênh còn muốn nghiêm trọng, hai người ra vườn trường, bởi vì kinh thành giao thông trạng huống, Lý Dịch Chi không có lái xe tới, lúc này hai người đành phải kỵ xe đạp công. Lý Dịch Chi cảm thấy ở kinh thành kỵ xe đạp công tình cảnh giống như đã từng quen biết, không cấm chiều gờ cung không xa phương hướng nhìn nhìn. Triệu Thanh Y có vài cái nhân vật là kinh thành người. Sớm đối bất đồng vị diện vi mô sai biệt thản nhiên đối xử. Kinh thành còn không có cái kia Triệu gia, không có Triệu Sóc cùng hai chỉ hồ ly tinh. Triệu Thanh Y hôm nay đảo có điểm muốn ăn vịt nướng. Nàng cũng có thật lâu không có ăn qua. Muốn ăn cái loại này giàu đồ vật, mà bá vương long đối năng lượng nhu cầu đại. Nàng từ trước đến nay không sợ ăn sẽ béo. Hai người định rồi một cái phòng nhỏ, điểm một cái hai người phần ăn. Có một con vịt nướng cùng một ít phụ đồ ăn. Điểm quá đồ ăn sao? Người phục vụ liền ra ghế lô đóng cửa. Này một đôi tuấn nam mỹ nữ sắc thật đẹp mắt. Triệu Thanh Y ăn đậu phộng ăn sáng. Lý Dịch Chi nhìn nàng sống sờ sờ ở trước mắt, lại không cấm trộm gì cười. Lý Dịch Chi nói, ta cho ngươi xem Simon sơ, nói. Hắn cởi bỏ sơ mi trắng nút thắt, lột ra lộ ra ngực. Ngực thượng đang có một đóa màu xanh nhạt hoa sen. Triệu Thanh Y kinh ngạc mà nhìn hắn, nhất thời vô pháp ngôn ngữ. Lý Dịch Chi nói, ta trước kia không có nhận thức ngươi sao? Làm một ít quái mộng tỉnh lại rồi lại nhớ không được cái gì. Nhưng là nó đột nhiên liền xuất hiện, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Thượng Thanh không có nói trước kia không có, nhận thức nàng mới có nha. Triệu Thanh Y hoài nghi thật giả, ngươi không phải là Văn đi. Lý Dịch Chi nói, không phải, ngươi xem, nói, hắn ngồi gần một vị trí. Chính mình lột ra quần áo cho nàng xem ngực, Triệu Thanh Y chỉ nhìn một chút. Không kịp duỗi tay, sờ sờ, ghế lô môn đột nhiên bị đẩy ra, người phục vụ bưng ăn sáng đi đến, nhìn đến đúng là một người nam nhân lột ra quần áo của mình quang ngực tới gần nữ nhân lộ thịt. Tình cảnh, người phục vụ sợ ngây người, tiến cũng không được, ra cũng không phải, Lý Dịch Chi bị dọa tới rồi, hắn chuyên chú ở trên người nàng, không có để ý bên ngoài tiếng bước chân. Lúc này vội vàng hợp lại khởi quần áo, tuấn nhan ửng đỏ, người phục vụ mới tận lực mặt không đổi sắc tiến vào đưa đồ ăn. Triệu Thanh Y lại một bên lột nước muối đậu phộng, một bên dùng một loại mang theo điểm bĩ lười biếng ngữ khí nói. Ta nói ngươi không có luyện ra cái gì cơ ngực, ngươi cũng không cần phải hiện tại liền chứng minh, Lý Dịch Chi. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y lại nghiêm trang, nói, ngô. Mỗi ngày 100 hít đất, rốt cuộc có hiệu quả hay không nột, ta vừa rồi không có thấy rõ ràng, tới, lại cho ta xem monster, người phục vụ rốt cuộc nhịn không được chiều Lý Dịch Chi nhìn thoáng qua. Triệu Thanh Y cười tủm tỉm nói, vị này tỷ tỷ, ngươi cũng muốn nhìn sao, ngươi không thu ta phục vụ phí nói, cho ngươi xem liếc mắt một cái, người phục vụ hiện tại ngược lại bị này ra mặt so tường thành hậu. Lưu manh làm cho mặt đỏ, xấu hổ cười, khách nhân thật sẽ nói giỡn, ta đi thúc giục đồ ăn, có yêu cầu thỉnh kêu ta. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hảo đi, công tác quan trọng, không quấy rầy ngươi, người phục vụ đôi ra cười tới. Mới rời khỏi ghế lô môn, cẩn thận mang lên môn, Lý Dịch Chi khấu hảo nút thắt, sau đó vỗ trán, hắn đến chậm rãi, vì cái gì? Vì cái gì gặp gỡ nàng, hắn tổng hội làm chuyện ngu xuẩn. Triệu Thanh Y lại mở to vô tội mắt to, nói, Lý giáo thụ, ta vừa rồi không có thấy rõ ràng, Lý Dịch Chi nói. Ngươi không cần nghịch ngợm, này không phải địa phương, Triệu Thanh Y nói. Ngươi trước kia không có, sau lại mới có, Lý Dịch Chi gật đầu, nói, ta khi còn nhỏ cũng ngẫu nhiên sẽ nằm mơ, ta biết là rất khắc sâu mộng. Chính là tỉnh lại liền nghĩ không ra, nhìn thấy ngươi sao, loại này mộng liền mỗi ngày làm, ngẫu nhiên vẫn là có thể có một chút ấn tượng, ta tổng cảm thấy ta cùng người trong mộng đi qua rừng hoa đào, đi qua trường thành, đó là cái thương tâm địa. Triệu Thanh Y liếc hắn sau một lúc lâu. Bình thường phim thần tượng lúc này hẳn là kích động đến rơi nước mắt. Chính là Triệu Thanh Y nói, chăng, Lý Dịch Chi nói. Ta không trang, ta nói đều là thật sự. Triệu Thanh Y nói, là thật sự thì thế nào? Không có thanh liên thời điểm, ngươi liền không thích ta. Có thanh liên ngươi liền thích ta sao? Lý Dịch Chi nói, ta trước kia cũng không có không thích ngươi. Chỉ là chưa từng có hình người ngươi giống nhau muốn tới xé ta quần áo, ngươi hiện tại chính mình. Bái đều không sợ, rõ ràng là cái yêu, diễm tao, hóa. Còn cùng ta trang cẩn thủ thanh quy hòa thượng, Lý Dịch Chi hít sâu một hơi. Nói, ngươi có thể hay không đổi một cái từ. Triệu Thanh Y bắt lấy hắn vạt áo, kéo gần hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ở hắn ngốc lăng chung, nhẹ nhàng hôn hắn một chút, nói, thế nào? Lý Dịch Chi ngẩn ra một chút, lại nhịn không được lộ ra gì cười. Triệu Thanh Y buông ra hắn vạt áo, khẽ cười một tiếng, nói là yêu, diễm tao, hóa sao? Lý Dịch Chi lỗ tai đều hồng lên, chính là thật sự vui vẻ, cũng không lo chủ nhiệm giáo dục giáo huấn nàng. Vịt nướng lên đây, sư phó đương trường cho bọn hắn phiến thượng. Triệu Thanh Y một đám bao ăn lên, bình tĩnh bá Vương Long kỳ thật trong lòng cũng vui mừng. Tuy rằng người này ngạo kiêu một chút, bất quá thắng ở thuần khiết, lớn lên soái, có vài phần giống hắn, còn có hắn chuyển thế sau cư nhiên cũng sẽ đi lưu học. Ngẫm lại thân phận của hắn, kia thật sự rất mâu thuẫn, bất quá nói như vậy, lão thần tiên chuyển thế sau con đường chính là vẫn luôn ở cùng nàng tới gần. Ở trường học Đào Hoa Thành Họa, chính là gặp gỡ không có một cái thuận mắt, Lý Dịch Chi nói, ta về sau có rảnh liền tới xem ngươi, ta xem sang năm, có thể hay không điều đến Thanh Hoa tới, ta công ty cũng ở Kinh Thành thành lập một cái tổng bộ. Có thể xong tổng bộ, ta chủ yếu phụ trách bên này, phía đối tác chủ yếu phụ trách Hải Châu, Triệu Thanh Y nói, là đến hảo hảo công tác, nhà ta thân nhân nhiều. Người của hồi môn không đủ, rất khó vào cửa. Triệu Thanh Y cái này bất lương người là sấn lão thần tiên không có ký ức khi dễ. Người, Lý Dịch Chi nói, nhà ngươi muốn chiêu tế sao? Triệu Thanh Y gật đầu, kia có biện pháp nào? Cha mẹ ta sự ngươi cũng biết, phụ thân vẫn là dựa ta truyền xuống hương khói, Lý Dịch Chi hơi có lo lắng. Chính là ta các trưởng bối không biết có thể hay không đồng ý, Triệu Thanh Y nói. Bọn họ nếu là không đồng ý, ngươi liền cùng bọn họ nói ta ba ba mụ mụ chuyện xưa. Hai người ăn qua cơm chiều sau, đi phố buôn bán tản bộ, Lý Dịch Chi nhìn một ít tình lữ đều tay nắm tay. Cũng liền đi dắt tay nàng, nàng không có cự tuyệt, hắn liền âm thầm cười cho Mani Triệu Thanh Y xem hắn, nghĩ thầm, muộn tao nam, thật là chuyển thế sau cũng là một cái tính tình. Năm đó hắn ở mưu hoa cưới chuyện của nàng, ở hắn cầu hôn trước cũng là chút nào không thấy dấu hiệu. Thẳng đến cầu hôn khi, nói cho nàng, đại nhân quả kết hạ, muốn thành thân, còn có viên cạnh, năm đó nàng là thái tử phi nhân vật, đương nhiên không thể gả hắn. Hắn kỳ thật là tưởng cưới nàng lại biến thành sư huynh muội. Lúc đầu nàng là không rõ hắn tình, đến sau lại mới biết được. Bởi vì thân phận của nàng vận mệnh cùng nhiệm vụ, hắn ẩn nhẫn bất đắc dĩ thâm tình. Hai người tay nắm tay dạo đến 9 giờ nhiều chung, Lý Dịch Chi mới đưa nàng trở lại ký túc xá hạ. Triệu Thanh Y trở lại trong ký túc xá, Hứa Hải Yến liền bát quái lên. Lớp trưởng, nhiều người như vậy truy ngươi không có kết quả. Chân mệnh thiên tử chính là Lý giáo thụ sao? Triệu Thanh Y buông đồ vật, ha ha cười. Xem hắn như vậy có thành ý, liền thử xem la, Mạnh Tuyết nói. Đây là toàn giáo tam thành trở lên nam sinh tâm muốn vỡ đầy đất. Bọn họ cũng rất có thành ý, Triệu Thanh Y nói. Ta còn là thích thành thục một chút soái ca, bạn cùng phòng đảo sẽ không nói nàng tham Lý Dịch. Chi tiền, các nàng đều biết nàng gia gia chính là Thẩm thị tập đoàn chủ tịch. Nàng là duy nhất cháu gái, liền tính từ họ mẹ. Cũng là vạn thiên sủng ái tập một thân, Trần Khả Nhân thở dài, Lý Dịch Chi thật là bằng cấp cao lại có tiền, còn thâm tình chân thành đuổi tới Thanh Hoa tới, hảo lãng mạn, Triệu Thanh Y tiện tiện mà nói, hắn người này kỳ thật rất buồn, ta cũng liền ham hắn mỹ mạo cùng ôn nhu, Hứa Hải Yến nói. Về sau tổng không có nhiều người như vậy chạy tới thông báo đi, Triệu Thanh Y tuy rằng tìm được. Rồi hắn, lại cũng không cần phải đem có bạn trai sự kêu lên mỗi người đều biết. Nàng cũng không tiếp thu, cũng không ái muội thì tốt rồi. Tác giả có lời muốn nói. Bất lương trà xanh tinh cùng muộn tao bạch liên tinh cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.